Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt xong một gò đất vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà tiếp tục cắt gò thứ hai. Người bên cạnh đã nghỉ 3 lần nhưng cô chỉ mới nghỉ 2 lần. Làm cho người bên cạnh làm việc cùng nhau đều nói thầm rằng con gái nhà họ Sở là thành thực nhất. Tiếp theo là không khỏi nghĩ đến ngày nào Sở Thấm cũng lấy được công điểm. Chờ cuối năm chia tiền phát phiếu lương thực có thể chia được bao nhiêu? Quan sát 3 ngày, có người đã thầm nghĩ, trong thôn có hộ gia đình họ Hồ, cũng là hộ duy nhất mang họ này. Mấy năm trước cũng chạy nạn đến đây y như nhà họ Sở. Nhưng khác là nhà họ Hồ không có nhiều con cháu. Sau khi ông cụ Hồ dẫn con trai chạy nạn đến đây đã cưới vợ sinh con cho con trai. Con dâu cũng là người chạy nạn đến đây. Cả nhà C, H, E, T, H chỉ còn lại một mình cô gái đó. Năm đó ông cụ Hồ cảm thấy rất tốt. Bởi vì con gái nhà người ta không cần sính lễ. Ông ta đắc ý cảm thấy gia đình mình đã chiếm được một món hời lớn từ cô con dâu. Cùng là người từ nơi khác đến. Bởi vì chuyện kết hôn của hai cậu con trai mà nhà họ Sở nợ nần suốt 3 năm. Trước khi ông cụ Sở qua đời mới trả hết nợ. Nhưng mấy năm sau, ông ta đã thay đổi suy nghĩ. Hai cô con dâu của ông cụ Sở đều là người bản địa. Cho dù không cùng thôn, nhưng con gái nhà người ta vẫn có quan hệ họ hàng với mấy người trong thôn. Và lại nhà mẹ đẻ của người ta cũng ở gần đó. Vì thế nhà họ Sở giao thiệp rộng rãi hơn nhà ông ta. Nhưng cưới cũng cưới rồi. Quan trọng là trên đường chạy nạn con trai nhà mình đã chịu quá nhiều khổ cực không đủ thể lực. Dù cách xa liệu có cô gái nào chịu gả cho con trai ông ta hay không. Ông cụ Hồ thầm hối hận. Chờ sau khi con trai con dâu kết hôn rất nhiều năm. Chỉ sinh ra được một đứa cháu trai bệnh tật thì mức độ hối hận đã lên đến tột độ. Gốc rễ duy nhất nằm ở chỗ con trai nhà mình. Cả nhà đồng tâm hiệp lực cùng tiến lên. Cháu trai bệnh tật của nhà họ Hồ cũng dần lớn khôn. Cháu trai nhà họ Hồ tên là Hồ Trường Sinh. Là do ông cụ Hồ đặt. Ngụ ý vô cùng rõ ràng. Hy vọng cháu trai khỏe mạnh sống lâu. Vì cháu trai khó lắm mới có được này. Thậm chí ông cụ Hồ còn không dám chết. Cơ thể ông ta không mấy khỏe mạnh. Một năm có đến nửa năm nằm trên giường thoi thóp. Thân tàn nhưng tâm thì chưa. Ông ta cân nhắc suy cho cùng phải để cháu trai cưới một cô gái có cơ thể khỏe mạnh. Như vậy đứa con được sinh ra mới trung hòa hoặc là có thể hoàn toàn bài trừ gen bệnh tật của cháu trai. Vì đứa cháu này, ông cụ Hồ đã chú ý đến các cô gái trong 8 xã 10 dặm. Nhất là các cô gái ở trong thôn cùng trang lứa với cháu trai nhà mình đều nắm rất rõ. Trước kia ông ta chướng mắt với Sở Thấm, bởi vì cha cô qua đời, mẹ cô tái giá, sau đó mẹ cô cũng mất. Cô lớn lên trong nhà chú thím, suy cho cùng chú thím đâu thương yêu con cái như cha mẹ ruột. Khó tránh khỏi nhà mình vừa mang sính lễ đến. Chú thím nhà người ta đã giữ lấy ngay. Suy bụng ta ra bụng người. Ông cụ Hồ cảm thấy mình làm ra được việc này thì người khác cũng vậy. Và lại Sở Thấm chỉ là một cô gái bình thường. Dường như khi sống ở nhà chú thím cũng không mấy giỏi giang. Mãi đến khi Sở Thấm dọn ra khỏi nhà chú thím. Sửa lại nhà của mình. Rồi lại đi tới nhà máy thép làm việc công tác. Nhận được rất nhiều công điểm. Ông trời ơi, mắt ông cụ Hồ đã sáng rỡ rồi. Đúng là người bị bệnh sắp C, H, E, T cũng phải bật dậy vì kinh ngạc. Ôi mẹ ơi, chẳng phải đây là cháu dâu mà ông ta hằng mong ước ư? Cha mẹ đều mất tương đương với việc không cần trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Không có anh em thì tài sản đều sẽ thuộc về cặp vợ chồng. Dọn ra khỏi nhà chú thím cũng có nghĩa là mối quan hệ đã không còn thân thiết nữa. Cô còn có thể làm việc một mình bằng cả con trai và con dâu. Sau này có cô ở đây, cháu trai nhà mình không cần phải ra đồng nữa. ông cụ Hồ không thể nhịn được nữa, vội vàng phân tích một trận với con trai và con dâu. Rồi đi đến thống nhất nhận định Sở Thấm là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí cháu dâu. Nhưng chưa chắc nhà họ Sở sẽ đồng ý, thím Hồ nhíu mày. Thật ra là chắc chắn sẽ không đồng ý, trừ phi Sở Thấm sống chết đòi gà. Trong lòng bà ta biết rõ, điều kiện của cô tốt hơn nhà mình quá nhiều. Sau khi Sở Thấm dọn ra khỏi nhà chú thím thì cô vẫn thân thiết với thím của cô. Chắc hẳn bà ấy cũng sẽ không đồng ý gả cô qua nhà họ Hồ. Vả lại, Sở Thấm còn có cậu và dì cả nữa. Cậu của cô thì thôi đi, nhưng dì cả Lạc Thủy kia không phải là người dễ trêu, mà là người khôn khéo hàng đầu. Cách chương.